Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166. Chương 166, Ino. Ino cũng không có xuất hiện. Cái này một cái tia chớp là từ cực xa xôi khoảng cách mà đến siêu xem cách đả kích. Quy lực to lớn, có thể so với đạn đạo. Xem ra bao trùm toàn không đảo tâm lưới. Là chân thật tồn tại a. Rốt ánh mắt lộ ra một vòng màu nhiệt huyết. Loại này Kenbunsoku có lẽ tại tinh tế trình độ bên trên kém xa Tít Tắp Sa Lớt Katakuri dự báo tương lai, nhưng ở phạm vi trình độ bên trên cũng là Katakuri xa xa không bằng, cơ hồ được xưng tụng đệ nhất thế giới. Cũng không biết loại năng lực này là hệ Loza Goro Goro Nomi năng lực giả đặc hữu, vẫn có thể thông qua học tập nắm giữ. Rốt trong lúc đang suy tư, lại đột nhiên nhìn về phía sau lưng cách đó không xa. Chỉ thấy một cái mang theo mặt nạ, khiêng pháo hỏa tiễn người Sandia, chính xa xa nhìn xem bên này. Phát giác được Rốt nhìn chăm chú, người này lập tức sợ hãi cả kinh, không chút do dự triệt thoái phía sau. Muốn lưu hắn lại sao? Robin hỏi. Rốt lắc đầu. Những thứ này người Sandia bất quá là một đám muốn đoạt lại quê quán người mà thôi. Chờ hắn đánh bại Ino, khống chế không đảo về sau, còn cần những người này hiệu lực. Không sai, ở trong mắt Rốt, cái này ngăn cách, ít có người đến không đảo, cơ hồ là một cái thiên nhiên ưu lương căn cứ, vô cùng ẩn nấp. Về phần giao thông lui tới vấn đề, cái này Rốt đã có sơ bộ tư tưởng. Chỉ chờ chiếm lĩnh không đảo sau lại đi thử nghiệm. Như vậy, hiện tại là muốn đi tìm vị này, thần, phiền phức sao? Hoảng sợ đến tại không biết, làm khám phá cái này thần bản chất về sau. Vốn là tỉnh táo Robin lập tức buông lỏng xuống, hướng về phía Rốt hỏi. Không cần, Rốt lắc đầu, ánh mắt bình thản nhìn về phía bên phải một cái cành cây cao. Tùy ý nói ra. Hắn đã tới. Robin nghe vậy giật mình, thuận Rốt tầm mắt nhìn lại, liền thấy một cái đầu bên trên bao lấy khăn trùm đầu nam nhân. Chính nằm nghiêng ở trên nhánh cây, ở trần, có thể nhìn thấy phía sau có một vòng nổi trống. Trong tay cầm một cây hoàng kim chế tạo trường côn. Ngươi cần phải xưng hô thần Ino, Lam Hải người, muốn đối thần biểu thị kính sợ. Ino ngữ khí nhàn nhạt, ánh mắt bên trong mang theo một tia có chút hăng hái tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Tựa như tìm được một loại nào đó chơi vui con mồi đồng dạng. Rốt bị cái này Chunibyo chiều sâu người bệnh chọc cười, tùy ý trêu chọc nói. Bất quá là một cái tương đối hy hữu trái ác quỷ năng lực già, liền dám tự xưng là thần. Vậy chúng ta dưới chân Lam Hải, chẳng phải là thần linh khắp nơi trên đất đi. Đồ thần nhiều như chó. Robin cũng là cười một tiếng. Theo Rốt thuyết pháp này, nàng cũng có thể xưng thần. Ngươi là đang vũ nhục ta sao? Phàm nhân, Ino có chút thẹn quá hóa giận. Hắn đương nhiên biết mình là trái ác quỷ năng lực già, nhưng nhiều năm thống trị kiếp sống, toàn thế giới đều tôn hắn vì thần tình huống dưới, Ino cũng dần dần lấy thần tự cho mình là, không còn đem những người khác để vào mắt, khiêu khích thần minh người, chắc chắn chịu trừng phạt. Ino đứng dậy, sau đó đem tay phải duỗi thẳng hướng lên trời. Ngay sau đó một bộ phận cánh tay liền hóa thành một viên như thế lớn lôi quang cầu, trực tiếp lấp lóe đến Rốt chính trên không. Thần quy chế cát, Ino hung hăng vung lên cánh tay phải. Sau đó liền thấy trên bầu trời lôi cầu bỗng nhiên hóa thành một đạo vô cùng tráng kiện, tựa như đâm thủng bầu trời lôi đình chi trụ, tản mát lấy kinh thiên động địa năng lượng ba động, hướng phía Rốt bọn người đâm xuyên tới. Thần minh là vô địch. Cách đó không xa thần quan ôm thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra vẻ cuồng nhiệt, tựa như phàm nhân trông thấy thần tích, có chút lợi hại a. Robin cái trán lặng lẽ chảy ra vài tia mồ hôi lạnh. nhìn thấy Rốt cái kia sắc mặt bình tĩnh, mới thoáng bình tĩnh trở lại. Cái này thần bí lão bản, không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Lôi điện a, nhìn xem trên bầu trời tấn mãnh hạ xuống, tựa như có thể hủy diệt hết thảy lôi trụ. Rốt cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi đưa tay phải ra, vỗ tay phát ra tiếng ba tương đương. Tại cái này sấm rền oanh minh bên trong, cái này búng tay âm thanh vô cùng thấp, thậm chí liền gần trong gang tấc Robin đều nghe không rõ ràng, nhưng lại tựa như ẩn chứa một loại nào đó ma lực lan tràn mà ra. Sau đó tất cả mọi người chính là thấy được một màn không thể tin một màn. Chỉ thấy cái kia nối liền trời đất trụ hình dáng tia chớp, vậy mà khẽ run lên, sau đó toàn bộ hội tụ đến Rốt trong tay, ôn thuần tựa như nuôi trong nhà chó con, cuối cùng hình thành một viên màu bạc trắng lôi cầu. Cái này sao có thể? Ino suýt nữa thì trợn lác cả mắt, thần quan ôm càng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Cái kia thế nhưng là thần minh lực lượng, lại bị một cái hèn mọn phàm nhân khống chế. Suýt nữa quên mất lão bản cũng là am hiểu phóng điện nam nhân. Robin nhẹ nhàng thở ra, cái gì gọi là am hiểu phóng điện nam nhân? Im lặng mắt nhìn Robin, Rốt nhàn nhạt lắc đầu, luôn cảm giác chính mình tại cái này nữ nhân ác miệng trước mặt trang bức không vượt qua được ba giây. Hắn tung tung trong tay lôi quang cầu, lộ ra một tia buồn cười vẻ mặt. Trước đó né tránh Ino siêu xem cách công kích về sau, hắn liền có ý nghĩ này. Hắn lôi đình chi lực tiến giai về sau, mặc dù cường độ cũng không có tăng lên, nhưng lại có thể ảnh hưởng thao túng ngoại giới lôi đình chi lực. Lúc đầu cái kia cá trình điện hải vương thả ra tia chớp hắn liền có thể điều khiển, không có lý do Ino thả ra lôi đình không được. Tia chớp màu bạc a, Rốt đột nhiên có loại cảm giác, có lẽ lôi đình chi lực cường độ tăng lên thời cơ. Ngay tại Ino trên thân, màu xanh đậm lôi đình chi lực chỉ đối ứng bản bộ trung tướng cường độ, nếu có thể lại đề thăng một ít, cần phải chính là chuẩn đại tướng cấp độ. Nếu là thật sự có thể như thế, thực lực của hắn hội nghênh đón một cái không nhỏ bay vọt, tối thiểu trước đó ấy tuyệt đối có thể đánh bại. Vừa nghĩ như thế, Rốt đột nhiên phát hiện Ino thật đúng là một cái bảo tàng. Trả lại cho ngươi, hắn cười cười, trực tiếp đem trong tay màu trắng bạc chùm sáng ném đi trở về. Suy, ở giữa không trung, lôi đình chùm sáng liền tại một loại nào đó dưới lực lượng vô hình, trong nháy mắt tố hình thành một đạo, trong không khí lưu lại một đạo chói lọi quang ảnh, xuyên thủng hướng Ino. Ino lúc này tâm thần chấn động, mọi việc đều thuận lợi, Ken Bunsoku cũng theo đó gợn sóng. Căn bản không đến không bằng tránh đi cái này. Nhưng để Rốt hơi kinh ngạc chính là, cái này, vậy mà toàn bộ trực tiếp chui vào Ino trong cơ thể. Tựa như phân lưu vào biển, không có gây nên một điểm gợn sóng. Cũng đúng, lôi đình làm sao có thể bị thương đến Goro Goro Nomi năng lực giả. Bất quá chịu này một kích, Ino cũng từ trong rung động lấy lại tinh thần, nhưng vẻ mặt bên trên vẫn như cũ treo đầy khó có thể tin vẻ mặt. Nhìn về phía Rốt ánh mắt có chút ngưng trọng, mặc dù không biết là làm sao làm được, nhưng Rốt không thể nghi ngờ là cái thứ nhất không sợ hắn lôi đình chi lực tồn tại. Ino dần dần cảm thấy một tia không ổn, nhưng ở không gặp được lắp phi tình huống dưới, trí tuệ của hắn vẫn là ở, có lẽ là may mắn. Ôm ngử tâm tư, Ino duỗi ra hoàng kim côn, gõ gõ phía sau phía bên phải Raiko. Ông, 3000 vạn vôn, lôi điểu, tựa như vô tận sấm chớp cuộn trào mãnh liệt mà ra, sau đó hóa thành một đạo phượng hoàng hình lôi điểu, dương cánh bay lượn, cấp tốc bay về phía Rốt. Nhưng lúc này đây càng dứt khoát, chỉ thấy Rốt quơ quơ ống tay áo, khi thế hùng hổ bay tới lôi điểu liền bỗng nhiên tán loạn lái đi. hóa thành đầy trời hồ quang điện, đem chỗ này rừng rậm tô điểm càng thêm u sâm. Tràng diện một lần phi thường xấu hổ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.